Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2235, thực hồn thú. Diệp huynh đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Ngô Giang gặp Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, toàn thân hư thoát, nhịn không được hỏi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, còn tốt, còn có thể chống đỡ. Đối với cái này Ngô Giang, Diệp Viễn chỉ là lần đầu gặp mặt, đương nhiên sẽ không yên tâm đem ngọn nguồn giao cho hắn. Những này quỷ đạo cường giả, thi đạo cường giả bởi vì tiên thiên nguyên nhân, bản thân liền tương đối máu lạnh bạo lực, cũng không phải nói quỷ đạo thiên tôn ở trong liền không có người tốt. Nhưng là Diệp Viễn cũng không dám, cũng không nguyện ý đem tín nhiệm giao cho một người xa lạ. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, điểm ấy dễ hiểu đạo lý vẫn hiểu. Ngô Giang thở dài, nói, Diệp huynh đệ, ta trứng chọi đá, bọn hắn dù sao cũng là thiên đế cường giả, nhịn nhất thời, mới có cơ hội thoát thân a. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, ta minh bạch, chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Ngô Giang nhẹ gật đầu, lại nói, Diệp huynh đệ quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, át tưởng bài nhiều, để Ngô Mỗ cũng cảm thấy không bằng a. Hắn là thật hết sức kinh ngạc, vừa rồi Diệp Viễn triển lộ ra lực lượng thần hồn, để tu luyện nhiều năm quỷ đạo cường giả đều tự ti mặc cảm. Phải biết, quỷ đạo cường giả không có nhục thân, tu luyện chính là hồn thể lực lượng a. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thật không biết là thế nào làm được. Mà lại, Diệp Viễn đồng thuật cũng cực kỳ tinh xảo, đúng là có thể khám phá hư ảo, nhìn thấy ngay cả quỷ tôn cũng nhìn không thấy bóng xám. Tăng thêm trước đó kiếm thuật xuất thần nhập hóa kia, đây thật là cái đáng sợ người trẻ tuổi. Chỉ tiếc, hắn quá không giữ được bình tĩnh, lại vì cứu mình người hầu bại lộ thực lực, mà lại còn đắc tội mấy đại thiên đế. Dọc theo con đường này, sợ là không dễ chịu lắm. Một đoàn người dần dần xâm nhập, động đá vôi càng lúc càng lớn, huyết trì cũng càng lúc càng lớn. Hoặc là nói, thời gian dần qua biến thành một mảnh huyết hồ, bên trong huyết tinh chi khí nồng đậm, để cho người ta như muốn buồn nôn. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng bị cảnh tượng hùng vĩ này sợ ngây người. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, trong huyết trì đều là chân chính huyết dịch, mà lại, trong những huyết dịch này, ẩn chứa năng lượng to lớn. Hiển nhiên, những huyết dịch này đã từng chủ nhân, đều là cực mạnh cường giả. Nhiều như vậy huyết dịch, đó là có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại nơi này. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo bóng xanh như thiểm điện xẹt qua. Tiếp theo, liền truyền đến hét thảm một tiếng, một cái quỷ tôn trực tiếp bị bóng xanh kéo đi. Bất quá những bóng xanh này cũng không có đi xa, mà là tại một cái cửa hang ngừng lại. Diệp Viễn định thần nhìn lại, lại là mấy con chuột túi bộ dáng tiểu thú, mà cái kia quỷ tôn bị tiểu thú cắn, đúng là một tia phản kháng lực lượng đều không có. Sau đó, mấy tiểu thú kia cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái kia quỷ tôn phân mà ăn chi, không kiêng nể gì cả. Những này tiểu thú căn bản là không có đem nhiều như vậy quỷ tôn để vào mắt. Thực hồn thú là thực hồn thú, những quỷ tôn kia từng cái như lâm đại địch, nhao nhao lui lại. Mà lúc này, động đá vôi một chút trong lỗ nhỏ, đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều dạng này tiểu thú. Tiểu thú càng ngày càng nhiều, đúng là công chúng quỷ tôn bao bọc vây quanh, chính là những thiên đế kia, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Thực hồn thú là cái gì? Diệp Viễn một mặt mờ mịt nói. Ngô Giang nói, thực hồn thú là quỷ đạo cường giả khắc tinh, cũng là tam đại huyết trì đặc sản, lấy linh hồn thể làm thức ăn. Trong này trà trộn quỷ đạo cường giả, một khi đụng phải thực hồn thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn chúng bài tiết nước bọt, đối với quỷ đạo cường giả có cực mạnh gây tê cùng tiêu hóa tác dụng. Quỷ đạo cường giả căn bản là không có cách phản kháng. Mà lại, bọn chúng có không gian xuyên toa năng lực, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị, chính là thiên đế cường giả. Đối bọn chúng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Viễn nghe một trận giật mình. Nguyên lai còn có lợi hại như vậy hung thú. Cái này thực hồn thú đối với quỷ đạo cường giả tới nói. Đơn giản chính là sát tinh. Thế nhưng là đối với thi đạo cường giả cùng nhân loại tới nói. Lại không tính là cái gì. Bọn chúng cơ hồ chỉ sinh hoạt tại trong tam đại huyết trì. Bởi vì nơi này có đại lượng linh hồn thể. Siêu siêu. Lại là mười mấy con thực hồn thú đột nhiên thoát ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngoại vi mấy cái quỷ đạo thiên tôn dọa đến mặt như màu đất. Các loại kinh khủng công kích chào hỏi. Thế nhưng là, những này thực hồn thú linh mẫn không gì sánh được. Trên không trung lóe lên một cái. Trực tiếp đem những này loạn thất bát tao công kích toàn tránh qua. Tránh né. A. A. A, ngoặc kép, vài tiếng kêu thảm truyền đến, mấy cái quỷ tôn cứ như vậy bị thực hồn thú kéo đi. Ở một bên ngon lành là bắt đầu ăn, nuốt chửng những này quỷ đạo thiên tôn, những thực hồn thú kia khí tức, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên đứng lên. Những quỷ đạo thiên tôn kia chỗ nào còn đợi đến ở, quay đầu liền chạy. Bảy đại thiên đế hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng khuếch tán ra đến, những thiên tôn kia càng là mặt như màu đất, trước có sói, sau có hổ, bọn hắn căn bản chạy không thoát a. Bảy đại thiên đế hiển nhiên đối với lần này tu la dị động mười phần coi trọng, không có khả năng tùy tiện thối lui. Lúc này, cửu mệnh ngón tay Diệp Viễn, lạnh lùng nói, ngươi đi đem thực hồn thú giải quyết hết. Tất cả mọi người là sững sờ. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng là sững sờ. Ta, một người. Diệp Viễn có chút không dám tin tưởng nói. Cửu mệnh gật đầu nói. Không tệ. Ngươi có thể lựa chọn đối mặt bọn hắn. Hoặc là đối mặt chúng ta bảy người. Diệp Viễn trong ánh mắt hàn mang tất hiện. Cái này cửu mệnh thiên đế. Quá mức. Gia hỏa này, rõ ràng là tại nhắm vào mình. Mấy cái khác thiên đế đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, bọn hắn đem chính mình coi là dị loại. Chỉ là lợi dụng chính mình thôi. Về phần mình chết sống, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, tốt, ta đi. Diệp Viễn trượng kiếm tiến lên, tách ra đám người. Hướng những thực hồn thú kia chậm rãi đi tới. Chúng thiên đế nhìn nhau cười một tiếng. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ. Trước mắt có mấy chục con thực hồn thú. Thuần một sắc tất cả đều là thất giai tồn tại. Đổi lại bình thường. Cũng không khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy thất giai thực hồn thú. Nhưng là bây giờ huyết trì dị động. Bọn gia hỏa này cả đám đều xông tới. Giết. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp thẳng hướng thực hồn thú. Hắn thẳng hướng chính là một cái thất giai trung kỳ thực hồn thú. Cái kia thực hồn thú cũng Diệp Viễn đánh tới, trong ánh mắt lóe lên một vòng khinh miệt, chi một tiếng, biến mất tại Diệp Viễn trước mắt. Nhưng mà, phốc, một tiếng, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Nguyên bản biến mất thực hồn thú, hiện ra thân hình, cốt kiếm xuyên ngực mà qua. Cái này thực hồn thú, đã chết không thể chết lại. Trước khi chết thời điểm, thực hồn thú còn trợn to mắt nhìn Diệp Viễn. Hiển nhiên không tin Diệp Viễn thế mà có thể giết chết nó. Chi chi chi, thực hồn thú bọn họ điên cuồng gào rít đứng lên, hóa thành từng đạo lấp lóe tàn ảnh. Hướng Diệp Viễn đánh giết đi qua. Cái này thực hồn thú móng vuốt cực kỳ sắc bén. Trong công kích đúng là mang theo không gian pháp tắc. Chính là gặp gỡ phổ thông thiên tôn. Trong cùng giai sợ cũng không có đối thủ. Chỉ tiếc, bọn chúng gặp Diệp Viễn, ngoại trừ mấy con thất giai hậu kỳ thực hồn thú, có thể cùng Diệp Viễn đánh cho không phân sàn sàn nhau. Mặt khác thực hồn thú, căn bản ngăn không được Diệp Viễn một kiếm. Diệp Viễn kiếm, tựa như là trong huyết quang u hồn, chỗ đến, tùy ý thu gặt lấy thực hồn thú tính mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.